Thầy giáo, sao thầy lại là chồng của em? Chương 11, góc truyện audio.com. Một buổi sáng bắt đầu bằng cuộc điện thoại của nó. Alo, tôi nghe oáp, nó ngái ngủ vớ cái đờ ti nghe đỡ. T, G, bà nè khùng hả, có đờ ti thì phải vớ đờ ti mà nghe chứ tính vớ cái gì mà nghe đỡ. Nó, ngây thơ tính vớ cái máy quay lén bạn dùng để dình chúng tôi á. T, G, hi hi tôi bận. Chạy té khói, nó, bye bye, thủ lĩnh không hay rồi. Ba la ba la bolo bolo. Giọng một người con trai nói qua đờ ti nghe chừng rất gấp. Cái gì, Sully, nó trợn trừng mắt, phòng họp sát đần đét, Danny cậu trông Sully thế nào mà nó bị người ta bắt đi còn không biết hả? Nó gắt lên, giờ nó đang thật sự rất lo lắng a, cô em gái nhỏ của nó bị bắt đi không lo sao được. Rầm, cánh cửa được, mở, ra hết sức nhẹ nhàng. Danny, em gái bảo bối của T đâu rồi? Sao em mờ lơ đãng nó vậy hả? Ôi trời, Kenny, từ đâu lao vào hét như điên vào mặt thằng em trai của MK. Em xin lỗi, Danny cúi gằm mặt xuống. Mấy người sao lại ở phòng tôi? Một cô gái chừng 26, 27 tuổi mặc bộ váy đen khuôn mặt xinh đẹp pha chút lãnh đạm, cô nhìn xung quanh phòng rồi nhăn nhó nói. Cô là ai? Nó cao giọng quát lên, đã bực rồi còn có người phá. Cô gái kia quay sang nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng đập vào mắt cô là một ánh mắt còn lạnh lùng hơn lại còn rất sắc, làm cô thoáng rùng mình nhưng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Tách, một vật gì đó tuột khỏi tay cô gái kia rơi xuống, cô nhanh tay nhặt lên thì một cái tay khác đã chộp lấy trước, là nó cứ nhìn sợi dây hai mi run run, chỉ cần chạm nhẹ là có thể khóc bất cứ lúc nào. Cô lấy sợi dây này ở đâu ra? Nó lạnh lùng nhìn cô gái kia nói, vì sao ư, vì nó là sợi dây nó đã tặng cho Sully 5 năm trước. Tôi nhặt được, cô, thấy nó như vậy thì hơi run, cô nói dối, là ai sai cô làm chuyện này hả? Ai sai cô bắt em gái tôi đi hả? Nó gào lên, đẩy cô gái liên tục lùi về sau cho đến khi chạm tường. Phương, anh đến, chị hai anh kinh ngạc nói. Quân, sao em ở đây? Cô gái đó lên tiếng. Hoàng Quân, đó là chị hai, nó nói có phần nhẹ nhàng hơn. Cô cầm sao vậy, anh nói, chị, em xin lỗi. Nó cúi mặt, không sao đâu, nếu chị là em cũng sẽ như vậy thôi. Vân cười nhẹ nhàng, Vân là tên chị gái anh Triệu Hoàng Mỹ Vân. Phần giới thiệu lần hai trang một giả, nó nhỏ giọng, thôi, em về nghỉ đi, nhìn em kìa trông xanh xao hơn hôm cưới rồi đó. Quân, đưa vợ về. Vân ân cần rồi quay qua hắn nói, nó cũng ngoan ngoãn đi. Lên xe nó cứ luôn suy nghĩ thật ra là ai bắt cóc Sully họ nhằm vào gì. Nó, sát đần đét hay là Hoàng Quân, miên man suy nghĩ cứ thế nó tựa vào vai anh ngủ lúc nào không hay. Nó chỉ biết nơi nó đang dựa vào thật vững vàng và ấm áp hơn tất cả những gì nó đang có, hơn rất nhiều và có lẽ giờ đây nó chỉ cần có vậy. Hôm đó về nhà là nó lăn ra ngủ đến sáng hôm sau nó cũng nghỉ học nốt. 10 giờ trưa em tự hỏi rằng thời gian dường đã phai dần trong anh. Những hồi ức, những niềm vui, những kỷ niệm khi mới bắt đầu. Cành phi yến trong mưa khởi mi. Alo, nó với chiếc iPhone 5S nói. Cô là July, một giọng con trai cất lên. Đúng, anh là ai? Nó nhăn mặt, em cô đang ở trong tay tôi, muốn nó sống thì ngay bây giờ một mình đến. Gặp tôi, hắn nói với giọng điệu vô cùng gian ác. Được, nó dập máy nhắn cho anh một tin nhắn rồi đến chỗ hẹn. Anh là ai? Em tôi đâu? Nó lạnh lùng hỏi. Kin, gọi là Kin. Hắn lãnh đạm nói, được Kin, vậy em tôi đâu? Nó lạnh lùng rồi hắn bước đi, nó cũng theo ai dè đến một ngã rẽ. Hắn liền biến mất, nó rón rén từng bước rồi bụp có ai đó đã đánh ngất nó. Cách chương.